Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Sai lầm tiểu tăng. Một cái cũng đừng nghĩ chạy, vì lẽ đó ngươi muốn để tiểu tăng gọi ngươi một tiếng cô cô. Cái này không có vấn đề, dù sao nương tiểu tăng đều hô qua, nhận một lần thân thích cũng được. Chúng ta tất cả giao tất cả, làm cái bằng hữu như thế nào? Tạ Linh Tiên khóe mắt mỉm cười nói, đây là cha nàng ý tứ. Các nàng Tạ gia có thể có hôm nay, nhờ có Bạch Tố Tố, mà mẫu thân của nàng xuất thân rất phổ thông. Tạ đạo trưởng rõ ràng chính mình gần tuổi thất tuần, chiếu cố không được cái này tiểu nữ nhi bao lâu. Vì lẽ đó dự định là Tạ Linh Tiên tìm một số có thể giúp nàng. Bởi vì Tạ đạo trưởng biết mình còn lại mấy cái thê tử sinh ra đều không thích hắn cái này tiểu nữ nhi, hắn sợ hắn vừa đi Tạ Linh Tiên liền muốn chịu ủy khuất, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Bởi vậy Tạ đạo trưởng lúc nghe chùa Liên Hoa trụ trì đổi một cái tiểu hòa thượng về sau, liền treo lên Đàm Mạch chủ ý. Tự nhiên có thể, Đàm Mạch cũng không tốt cự tuyệt. Nếu là bằng hữu, như vậy tiểu sư phụ, Linh Tiên nói cho ngươi một cái bí mật. Đại Sở Vương chuẩn bị phái Tây Linh cung thiếu cung chủ hướng Đằng Vương cầu hôn. Bất quá cái này thiếu cung chủ không phải người tốt lành gì đâu. Đàm Mạch nghe vậy, cái này nào có mới vừa trở thành bằng hữu liền nói bí mật. Vì lẽ đó Tạ Linh Tiên ý tứ rõ ràng là muốn cho hắn cùng Bạch Tố Tố nói. Tuy nói đối với chia rẽ chính mình nàng dâu nhân duyên, hắn là vô cùng vui lòng, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một câu. Thế là nói ra, Tạ tiểu thư, chuyện này ngươi vì sao trực tiếp cùng Vương Phi nói? Tiểu sư phụ có thể từng nghe hơn người vi ngôn nhẹ một câu nói kia. Huống hồ đây là Linh Tiên một cái hảo hữu cùng Linh Tiên nói. Bởi vì chuyện liên quan đến nhân gia danh tiết, Linh Tiên cũng không tốt nói ra nhân gia tên. Đàm Mạch lập tức minh bạch, cái này hơn phân nửa là Tây Linh cung thiếu cung chủ đã từng cùng Tạ Linh Tiên cái kia hảo hữu phát sinh qua chút gì. Sau đó Tạ Linh Tiên cái kia hảo hữu cùng nàng khóc lóc kể lể qua cái này một ít chuyện. Cái này Tây Linh cung thiếu cung chủ, thế nào nghe có chút quen tai đâu. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đây là vị nào người qua đường giáp. Hắn giúp hắn sư huynh đưa tin đi qua chùa Văn Thanh. Trong chùa Hòa Thượng Chi Hành lúc ấy mời Đàm Mạch tham gia sư huynh hắn thông báo luận đạo hội. Luận đạo hội là tại một chiếc trên mặt thuyền hoa cử hành. Mà ngày đó thông báo còn mở tiệc chiêu đãi một vị quý khách, chính là cái này Tây Linh cung thiếu cung chủ. Những ký ức này hồi tưởng lại, Đàm Mạch lập tức liền nhớ lại, người này ngày đó còn không hiểu thấu khó xử hắn một phen tới. Tiểu tăng lúc nào lớn như vậy độ, lại có thể người này quên đi. Nhớ tới những này, Đàm Mạch lập tức nhìn về phía Tạ Linh Tiên, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Tạ Linh Tiên thì bị Đàm Mạch cái này ánh mắt làm được có chút không biết làm sao. Còn có chút tiếc nuối, da mặt đi theo đỏ rực, giống như cái kia, bị cái nào đó tiểu hòa thượng một tay áo phiến trên đất hoa đào. Đa tạ Tạ tiểu thư cáo chi, tiểu thư lập tức đi cùng Vương Phi nói. Nói xong, Đàm Mạch thi triển thần túc thông, trực tiếp rời đi, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, ân, tiểu tăng không phải quân tử, cho nên đương nhiên là nhớ tới đến liền báo. Tạ Linh Tiên nhìn xem Đàm Mạch thân ảnh dần dần biến mất, không khỏi mắt đẹp ở giữa hiển lộ tài năng. Nàng hôm qua xem lễ gặp một lần, nhưng lúc này gặp lại, vẫn là có rất là rung động cảm giác. Tạ gia mặc dù chỉ là trong thế tục thế lực, nhưng bởi vì cha nàng Tạ đạo trưởng quan hệ, Tạ Linh Tiên đối với linh huyễn giới cũng không lạ lẫm. Nàng cũng là gặp qua không ít lục ngự cảnh, trong đó còn có mấy vị đều là từng đến Tạ gia muốn cầu hôn, nhưng bị cha nàng cho cự tuyệt. bởi vì cái này trương làm người khác ưa thích khuôn mặt. Tạ Linh Tiên đã biết một số lục ngự cảnh thủ đoạn. Kia cũng là nhân gia tận lực ở trước mặt nàng khoe khoang thi triển. Lúc ấy nàng thấy đều ngốc, nhưng hiện tại xem ra, đều không kịp vị này Minh Vô Diễm trụ trì bước ra một bước vạn nhất. Chỉ bất quá nhìn xem cái kia một chỗ hoa đào, Tạ Linh Tiên liền lại lắc đầu, sau đó không khỏi che miệng cười khẽ, thật sự là một khối không hiểu phong tình đầu gỗ đâu. Nghe nói cái kia đồ đần một mực gọi hắn Mộc Ngư. Thật đúng là không giả. Đàm Mạch thật đúng là đến Đằng Vương Phủ, đem sự tình cùng Bạch Tố Tố nói, mà không phải giả tá cùng Bạch Tố Tố nói lý do. Trên nửa đường đi đem vị kia Tây Linh Cung thiếu cung chủ ngăn lại. Dù sao, đám này nhân ra, cũng nên để người ta biết rõ mới được a. Bằng không thì lời nói, nhân ra làm sao lại cảm kích ngươi. Yên lặng giúp người ta lại không cho người ta biết rõ. Cuối cùng nhân ra cùng với người khác, kia là đơn thuần đáng đời. Đàm Mạch chính là vì tranh công mà đến. Tiểu quận chúa lúc ấy ngay tại Bạch Tố Tố bên người. Biết rõ sau chuyện này lập tức liền trừng lớn mắt, tay nhỏ chống nạnh, rất là tức giận nói ra. Phụ thân đây là tìm cho ta cái gì kỳ kỳ quái quái người. Đối với Đàm Mạch nói lời nói, tiểu quận chúa tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Trừ Đàm Mạch mở miệng nói, người xuất gia không nói dối, câu nói này sau. Chuyện này, nghĩ đến không phải hắn một phen ý nguyện. Xem ra hơn phân nửa là đại sở vương mắt, thấy Thủy Long Vương cùng Xích Luyện Vương lưỡng bại câu. Thương, đối với chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi sinh ra mấy phần lòng kiêng kỵ. Muốn mượn lần này thông gia tới thăm dò chúng ta. Bạch Tố Tố trầm ngâm nói, Đàm Mạch ngậm miệng không nói. Hắn cũng có thể nghĩ tới chỗ này, thế nhưng liền một điểm nhìn thấu ý tứ cũng không có biểu lộ ra. Hắn là cái sớm thông minh cơ linh tiểu hòa thượng, mà không phải có tâm cơ lòng dạ lão hồ ly. Nên chứa thời điểm, vẫn là cần giả bộ một chút, bằng không thì sau đó không quá còn lừa gạt Bạch Tố Tố. Đại sở vương quá xấu. Tiểu quận chúa tức giận nói, sau đó quay đầu liền ôm Bạch Tố Tố cánh tay làm nũng nói. Mẫu thân, ta không cần gả cho cái kia đại phôi đản nhi tử. Sẽ không để cho ngươi gả. Bạch Tố Tố buồn cười nói, tất nhiên đại sở vương muốn thăm dò chúng ta. Vậy liền để đại sở vương nhìn thấy chúng ta thái độ tốt. Tiểu hòa thượng, có hứng thú hay không theo Chu tướng quân bọn hắn đi một chuyến? Ta sợ bọn hắn sẽ có linh huyễn giới cao nhân đi theo. Dù sao tam tài cảnh đối với địa phương khác, đến nói, kia thật là cùng rau cải trắng không sai biệt lắm. Cũng liền ba thánh cảnh hơi hiếm có một điểm. Nếu không phải bước vào vô ninh cảnh chỉ dựa vào huyết mạch không được. Cái này vô ninh cảnh số lượng cũng phải vượt lên hơn mấy chục lần. Linh huyễn giới những cái kia thế gia huyết mạch truyền thừa nội tình. Một năm này năm tích lũy, đây chính là phi thường kinh người. Lấy Bạch Tố Tố xuất thân Bạch gia làm ví dụ, Bạch gia thế hệ trẻ tuổi tam thánh bên trong người, trước mắt liền Bạch Tố Tố một cái, thế nhưng thế hệ trước tam thánh bên trong người lại là có hai chữ số nhiều. Chỉ bất quá những này tam thánh bên trong người trong ngày thường không thế nào xuất gia tộc. Dù sao tuổi tác đều lớn, không có đại sự phát sinh thời điểm, vẫn là trong gia tộc an tâm dưỡng lão tương đối tốt. Vừa đến hoàn cảnh dễ chịu có lão bằng hữu có thể giao lưu. Thứ hai địa vị khá cao, tộc trưởng thấy đều phải cho mấy phần mặt mũi. Cái này thứ ba nha. Tự nhiên là cái này đại hắc thiên quá nguy hiểm, trừ thiên nhân hồ đi qua thiên cù phủ, chỗ ấy tam thánh bên trong người đều đang khắp nơi nhảy nhót bên ngoài. Mặt khác phủ vực nội tam thánh bên trong người, chỉ cần đã có tuổi, cái nào không phải trốn ở nhà mình tộc địa bên trong an tâm dưỡng lão. Bạch Tố Tố xuất thân Bạch gia, tự nhiên là rõ ràng điểm này. Cứ việc đại sở vương tới từ Trung Nam Tử Phủ, Trung Nam Tử phủ bên ngoài không sẽ phái người đến giúp Đại Sở Vương. Nhiều lắm là giúp đỡ dùng bảo thuyền vận vận vật tư. Thế nhưng Trung Nam Tử phủ cũng không ngăn lại những đệ tử này xuất thân thế gia, phái người đến giúp bọn hắn. Huống chi vậy vẫn là một vị Tây Linh cung thiếu cung chủ. Lần này đến Đằng Vương phủ cầu hôn, vị kia thiếu cung chủ bên người, Bạch Tố Tố có thể khẳng định ít nhất sẽ có hai vị tam tài cảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.